Hổ tế, chương 984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 984. Đúng là ông ấy có quan hệ tốt với Dương Tiêu. Nhưng Liễu Giang Hà có những nguyên tắc riêng trong công việc. Điều mà ông ấy ghét nhất là những tranh chấp trong công ty. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Lời mời này, không có lương hàng năm cũng không có chia hoa hồng. Không có gì cả, đám người bối rối, bọn họ không hề hiểu Dương Tiêu đang làm gì. Vương Trạch khinh thường nói, dành con, tiết kiệm nước miếng của cậu đi, thầy của tôi nói lời giữ lời, cậu cứ nói tiếp thầy tôi cũng sẽ không đồng ý, rốt nát. Không có tri thức, Điền Lộc cười khẩy, ông ta biết quá rõ ý của Liễu Giang Hà, vì danh tiếng của mình. Liễu Giang Hà sẽ không bao giờ ra khỏi núi. Nực cười, Điền Trấn Hưng chế nhạo, cho rằng Dương Tiêu chỉ là đang tìm nhàm chán. Liễu Giang Hà rất khó xử nhìn Dương Tiêu. Cậu Dương này, không phải là tôi không đồng ý với cậu. Tôi đã nhiều tuổi rồi, thật sự không có sức lực như vậy. Ông Liễu nghe xong điều kiện của tôi rồi từ chối cũng không muộn. Vẻ mặt Dương Tiêu tràn đầy tự tin. Liễu Giang Hà kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Ông không đoán ra được Dương Tiêu muốn làm gì. Giả thần giả quỷ, hai cha con Điền Lộc, Điền Trấn Hưng đều chế nhạo. Như thể rõ ràng Dương Tiêu đang làm phiền một cách vô lý. Nhóm bác sĩ đều dán mắt vào Dương Tiêu. Họ muốn xem Dương Tiêu có thể làm gì khiến Liễu Giang Hà động lòng. Nhìn toàn cảnh. Khóe miệng Dương Tiêu xuất hiện một nụ cười hấp dẫn. Điều kiện của tôi là hồi mệnh tam châm. Hồi mệnh tam châm. Âm. Dương Tiêu vừa dứt lời. Như thể có vài tiếng sấm nổ trên đầu Liễu Giang Hà. Hồi mệnh tam châm. Cậu Dương cậu nói nghiêm túc sao? Sắc mặt Liễu Giang Hà đỏ bừng. Cả người run lên. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu kích động như nhìn chằm chằm người đẹp vô song. Đối với Liễu Giang Hà mà nói, tiền bạc đã không còn hấp dẫn với ông ấy. Dựa vào kỹ năng y học của mình, ông đã không cần lo ăn lo uống. Hy vọng lớn nhất của Liễu Giang Hà là trong cuộc đời của mình sẽ có thể cải thiện kỹ năng y học của mình. Cải thiện vị thế của mình trong lĩnh vực y học trong nước một lần nữa. Điều quan trọng nhất đối với người cao tuổi là danh tiếng. Mà Liễu Giang Hà cũng không ngoại lệ. Ông ấy đã hành nghề y ở thành phố Trung Nguyên suốt đời. Đã trở thành bác sĩ thiên tài số 1 rất xứng với danh ở thành phố Trung Nguyên. Một chuyên gia y học công khai ở tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, vùng đất giàu có này có 1,4 tỷ dân. Số lượng chuyên gia y học nhiều vô kể. Trong mắt người thường, kỹ năng y học của ông đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng Liễu Giang Hà hiểu rằng y học Trung Hoa rất rộng và sâu sắc. Tất cả những gì ông ấy đã học được chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi. Đối mặt với hồi mệnh tam châm, Liễu Giang Hà không có chút phản kháng nào. Dương Tiêu cười nói, đúng vậy, chỉ cần ông Liễu đồng ý gia nhập tập đoàn Tiết Tiêu. Tôi không chỉ có thể dạy ông hồi mệnh tam châm. Mà còn có thể dạy ông rất nhiều kỹ năng khác. Dương Tiêu biết hiện tại Liễu Giang Hà chỉ có hứng thú với kỹ năng y học của mình. Cho nên mình mới làm như vậy, ông ấy muốn học tuyệt chiêu y học đã thất truyền thì mình sẽ dạy cho ông ấy. Anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Cơ bản là toàn năng. Kỹ năng y học của anh đã xuất thần nhập hóa từ lâu. Thực hiện nhiệm vụ nhiều năm như vậy. Anh đã nắm bắt được rất nhiều văn tự về kiến thức y học. Chỉ cần Liễu Giang Hà muốn nghiên cứu, tự nhiên Dương Tiêu cũng sẽ đưa cho ông ấy. Từ trên góc độ của anh, Dương Tiêu cũng hy vọng y học Trung Hoa sáng bừng trên sân khấu quốc tế. Cách chương.